Chương 161, Thánh địa ngẫu nhiên gặp. 7 ngày. Liên tục 7 ngày, Sở Phong Miên không ngủ không nghỉ, một mực đang trong thánh địa ghé qua, tìm kiếm linh dược. Sở Phong Miên lấy được linh dược, đã là lắp nửa cái túi chữ vật, nói ít QNZ có mấy trăm gốc. Ở cái này thất ngày bên trong, Sở Phong Miên QNZ ước chừng hiểu được, liên quan tới cái này trong thánh địa tất cả tình hình chung. Cái này thánh địa, kỳ thật xem như nhất tòa to lớn vô cùng dãy núi, trong đó có vô số dãy núi. Sở Phong Miên bây giờ vị trí, chỉ là dãy núi bên ngoài, cái này trong thánh địa linh khí nồng nặc, cũng là từ dãy núi chỗ sâu phiêu tán mà đến. Càng đến gần dãy núi chỗ sâu, linh khí trong đó cũng chính là càng thêm nồng đậm. Sở Phong Miên QNZ biết rõ, vì sao ở phụ cận đây không có quá nhiều người nguyên nhân, bởi vì phần lớn võ giả, đều sẽ vì theo đuổi càng thêm linh khí nồng nặc, tiến vào dãy núi chỗ sâu đi. Cái này trong thánh địa đủ loại kỳ ngộ, cũng đều là ở dãy núi chỗ sâu mới có thể xuất hiện, Sở Phong Miên tự nhiên cũng phải đứng dậy tiến về dãy núi chỗ sâu. Chỉ là ở Sở Phong Miên hiện ở trong tâm thần tôn này Phong Nhiêu Bi, lại là từ khi Sở Phong Miên đi tới thánh địa về sau, rốt cuộc không có như vậy yên lặng, mà là nhìn đã thức tỉnh. Ở cái này trong thánh địa, không biết là nguyên nhân gì, lại là tướng Phong Nhiêu Bi tỉnh lại. Không phải là cái này thánh địa, cùng Phong Nhiêu Đại Đế có chỗ quan hệ Sở Phong Miên nhướng mày, gọi ra Phong Nhiêu Bi đến. Cái này Phong Nhiêu Bi, cũng không nguyện ý nhận Sở Phong Miên làm chủ, dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực, QNZ không làm gì được cái này Phong Nhiêu Bi, không cách nào khống chế hắn. Bất quá cái này Phong Nhiêu Bi, mặc dù không nguyện ý bị Sở Phong Miên khống chế, nhưng là QNZ đồng dạng không có phản kháng Sở Phong Miên tâm tư, vẫn luôn là giấu ở Sở Phong Miên trong thân thể. Sở Phong Miên muốn gọi ra, cũng có thể tướng cái này Phong Nhiêu Bi gọi ra. Phong Nhiêu Bi vừa ra, lập tức Sở Phong Miên trong đầu cảm giác được, cái này Phong Nhiêu Bi một loại khát vọng. Cái này một cỗ khát vọng, chỉ dẫn lấy Sở Phong Miên, muốn đi trước một cái phương hướng. Cái phương hướng Na Y, chính là thánh địa trung tâm nhất, QNZ là linh khí nồng nặc nhất địa phương. Cái này Phong Nhiêu Bi, đến cùng là muốn mang ta đi nơi nào hắn ngủ say, thế mà đều bị tỉnh lại. Phong Nhiêu Bi thế nhưng là Phong Nhiêu Đại Đế tự tay luyện chế linh khí, chỉ có thể là cái này Phong Nhiêu Bi cảm thấy liên quan tới Phong Nhiêu Đại Đế khí tức, mới có thể thức tỉnh. Cái này thánh địa ở vào võ thắng quốc gia bên trong, rất có thể chính là cùng Phong Nhiêu Đại Đế có quan hệ. Thánh địa ngoại vi cấm chế, chỉ sợ là cũng chỉ có Phong Nhiêu Đại Đế bực này nhân vật, mới có thể bố trí xuống. Sở Phong Miên trong lòng chậm rãi nghĩ đến, từng chút một phân tích cái này. Nếu là thật sự cùng Phong Nhiêu Đại Đế có chỗ quan hệ, bằng vào cái này Phong Nhiêu Bi, có lẽ thật đủ để đạt được trong thánh địa bảo tàng, Phong Nhiêu Đại Đế lưu lại đồ vật, không thể coi thường. Nếu là ta có thể đạt được, thực lực tuyệt đối lại sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Sở Phong Miên trong lòng lạnh giọng nói ra. Cái này thánh địa, nếu thật liền là Phong Nhiêu Đại Đế sáng tạo ra, cái kia trong đó bảo tàng, có khả năng nhất lấy được nhân, liền là Sở Phong Miên. Hắn có Phong Nhiêu Bi, có thể nói ở mức độ rất lớn chính là kế thừa Phong Nhiêu Đại Đế chính thống đạo nho. Hơn nữa coi như không phải Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng, cái này thánh đủ loại thần kỳ như thế, trong đó bảo tàng, Sở Phong Miên cũng phải nhúng tay vào, chỉ có chiếm được càng nhiều kỳ ngộ, mới có thể để cho thực lực của hắn biến càng thêm cường đại. Đi nghĩ tới đây, Sở Phong Miên không chút do dự, thân hình khẽ động, chính là dọc theo Phong Nhiêu Bi chỉ dẫn phương hướng, nhanh chóng chạy tới. Vùng núi này, gần như vô biên vô hạn, dĩ Sở Phong Miên tốc độ, trọn vẹn là chạy một canh giờ, hắn mới cảm giác được, rốt cục tiến vào dãy núi nội bộ bên trong. Chung quanh đây linh khí, so với bên ngoài tới nói, còn muốn nồng hậu dày đặc mấy lần, từ đó tu luyện một ngày, ít nhất trở với bên ngoài trăm ngày khổ tu. Sở Phong Miên ghé qua một đường, thấy được không ít võ giả giao thủ qua dấu vết, trên mặt đất bị hoành ra một cái hố to đến. Trận này cuộc chiến đấu, không biết là đại biểu cho bao nhiêu võ giả, mới trong đó vẫn lạc. Ở cái này trong thánh địa, người giết người, nhất định liền là một cái rõ ràng cái này quy củ, một lời không hợp, lẫn nhau chém giết, không có ước thúc, người người đều là tự do. Ở trong thánh địa quy củ, chỉ có thực lực, lại thực lực chính là nhưng cũng nhận được muốn tất cả, mà không có thực lực, chỉ có vẫn lạc một con đường. Cái này thiên diệp linh thảo, là chúng ta phát hiện trước, kính xin các vị sư huynh rời đi a hử, một đám võ thắng học viện tiểu gia hỏa, còn dám cùng chúng ta trúc viêm môn đối nghịch, mau cút cái này thiên diệp linh thảo, chúng ta Trúc Viêm Môn muốn ở Sở Phong Miên bên hai, truyền đến một thanh âm. Nghe được thanh âm này, làm cho Sở Phong Miên nhướng mày, lại là một trận tranh đoạt. Hắn vốn không muốn đi để ý tới, nhưng là cái kia trong đó một thanh âm, lại là Sở Phong Miên rất tin tưởng, là Sở Phong Miên người quen, làm cho thân hình hắn khẽ động, còn là hướng về phía phương hướng của thanh âm, đi tới. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống, tương cái kia Thiên Diệp Linh Thảo chủ động hiến đi lên, hiến cho chúng ta Viêm Huyền Sư Huynh, chúng ta chính là cho các ngươi lưu một đầu sinh lộ, nếu không các ngươi hôm nay, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, trong đó ở một gốc Thiên Diệp Linh Thảo hai bên, chính là đứng hai người quần, trong đó một đám người, đều là một bộ áo đo, hơn 10 nhân, chính là Sở Phong Miên đã thấy, Trúc Viêm Môn những đệ tử kia. Cái kia Viêm Huyền, thình lình cu nở dê ở trong đó, cao cao tại thượng, hiển nhiên là này một đám Trúc Viêm Môn đệ tử đầu lĩnh. Mà một bên khác, thì là chỉ có tứ cái trẻ tuổi võ giả, hai nam hai nữ, nhìn đều là Võ Thắng Học Viện đệ tử. Lại là bọn hắn nhìn thấy Võ Thắng Học Viện cái kia tứ tên đệ tử, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong cu nở dê lộ ra mấy phần kinh ngạc. Bốn người này, chính là Sở Phong Miên trước đó theo Man Hoàng Sơn mạch bên trong, chô gặp qua Võ Thắng Học Viện bốn người. Hạo Lam, Mạc Trường Hận, Vân Giả Lam, Nguyệt Trạm Thanh. Lúc ấy ở Man Hoàng Sơn mạch bên trong, Sở Phong Miên cùng bọn hắn liên thủ, đạt được trong đó một gốc Hoàng Loan Thảo, gốc cây kia Hoàng Loan Thảo, bây giờ còn an tĩnh nằm ở Sở Phong Miên trong túi chữ vật. Lúc đầu Sở Phong Miên đi tới Võ Thắng Học Viện, còn ý đồ đi tìm bọn hắn, lại bị thông báo cho bọn hắn tiến về một cái địa phương bí ẩn tu luyện. Không nghĩ tới bốn người này, thế mà cũng đều đi tới trong thánh địa. Bây giờ bốn người bọn họ cảnh giới, đã đều đạt đến thần hải cảnh, bốn người bọn họ vốn là tư chất cực cao, ở tăng thêm mỗi người đạt được một gốc Hoàng Loan Thảo, sau khi ăn vào tư chất càng là cực kỳ đáng sợ. Cái này không có thời gian bao lâu, đều đã là phát triển đến thần hải cảnh, chẳng qua hiện nay xem ra, bốn người bọn họ lại là gặp phiền toái không nhỏ. Chư vị Trúc Viêm Môn sư huynh, chúng ta Võ Thắng Học Viện, cùng các ngươi Trúc Viêm Môn cũng coi như là giao hảo, bây giờ ra tay cướp đoạt, tựa hồ không nói tình lý a. Một người trong đó đi tới, chính là Mạc Trường Hận, hắn nhướng mày mở miệng nói. Mạc Trường Hận thực lực, là bốn người bọn họ bên trong cường đại nhất, đã đạt đến thần hải cảnh tam trọng cảnh giới. Nhưng là đối mặt với hơn 10 tên Trúc Viêm Môn đệ tử, thậm chí còn có một tôn thần hải cảnh đỉnh phong Viêm Huyền, hắn cu nở dê không dám phản kháng, chỉ có thể là mở miệng khuyên giải.